Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, lời sau cùng. Là Vĩnh Hạo bị bắt, không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ từ trong nhà tìm được 10 bộ nữ tính thi thể. Tăng thêm hắn khai, liền hoàn toàn đủ phán tử hình. Bất quá, trước lúc này, Lộ Cảnh Dương cần hắn đem La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh các loại từ nữ trên người tâm linh bom cho giải trừ. Nhưng là Vĩnh Hạo nói cho Lộ Cảnh Dương, tâm linh bom, hắn chỉ là còn tại thí nghiệm bên trong, căn bản không có cái gọi là giải trừ, cho nên hắn không thể làm được. Lộ Cảnh Dương không cho rằng hắn đang cùng bản thân nói dối. Trong phòng thẩm vấn, Lộ Cảnh Dương một người đứng ở nơi đó, ngồi đối diện chính là La Vĩnh Hạo. La Vĩnh Hạo, ngươi làm sự tình quá mức tàn nhẫn, ngươi không có khả năng sống sót, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhận tội. Mặt khác, liên quan tới ngươi thiết trí tâm linh bom một loại kinh nghiệm, không muốn truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Vâng, Lộ trưởng phòng, ta sẽ không làm như vậy. Là Vĩnh Hạo một mặt nụ cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, phảng phất cũng đã đại triệt đại ngộ. Bất quá, Lộ Cảnh Dương biết rõ, đây là bởi vì tử trung kỹ năng để hắn hoàn toàn chính nghe theo mệnh lệnh, mà La Vĩnh Hạo cũng là bản thân sử dụng tử trung kỹ năng về sau cái thứ nhất được đưa đi tiếp nhận tử vong người, mà nhìn thấy La Vĩnh Hạo không có chút nào ý phản kháng, Lộ Cảnh Dương trong lòng trên thực tế cũng không thế nào dễ chịu. Dù sao, đây là một cái cam tâm tình nguyện vì bản thân đi chết thuộc hạ. Bất quá, chợt Lộ Cảnh Dương lần nữa khôi phục lãnh đạm. Là Vĩnh Hạo chết chưa hết tội, mà bản thân cho hắn thi triển tử trung kỹ năng cũng không phải để hắn trở thành bản thân thủ hạ, chỉ là vì để cho hắn thật khai báo, đồng thời tiếp nhận luật pháp thẩm phán mà thôi. Mà hiện tại, tất nhiên hắn cũng đã như thế, đạt đến mục đích của mình, Lộ Cảnh Dương hẳn là cao hứng mới đúng. Quay người hướng phòng thẩm vấn cửa ra vào đi đến, tay cầm cái cửa trên tay thời điểm, sau lưng La Vĩnh Hạo mở miệng, Lộ trưởng phòng, ta còn có cái cuối cùng yêu cầu, có thể sao? Nói đi. Xoay người, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía La Vĩnh Hạo, không có cự tuyệt, ta hy vọng Lộ trưởng phòng có thể giúp ta xử lý một cái hậu sự, đem ta cùng ta phụ mẫu táng cùng một chỗ, bên cạnh bọn họ mộ địa, ta 2 năm trước liền mua xuống tới. Trầm mặc một hồi về sau, Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói, ta đáp ứng. Mặt khác, nóc nhà kia, nếu như có người nguyện ý đón lấy lời nói, hy vọng ngài có thể giúp ta bán đi. Còn có ta tài khoản phía trên tiền, dễ dàng, hy vọng ngài có thể giúp ta góp cùng một chỗ, quyên cho bệnh viện, thiết lập một cái cấp cứu quỹ ngân sách, trợ giúp không có tiền khám gấp người bệnh, ứng ra tiền thuốc men. Mà ta hy vọng ngài làm cho này phần cấp cứu cơ kim người giám hộ. Trầm mặc một hồi về sau, Lộ Cảnh Dương nói ra, ta sẽ tìm chuyên nghiệp luật sư cho ngươi khởi thảo một phần di chúc, sau đó ủy thác luật sư đến tiến hành xử lý. Mặt khác, ta cũng có thể xem như người giám hộ, cam đoan số tiền kia sẽ dùng đến ngươi hy vọng công dụng bên trên. Nói xong, Lộ Cảnh Dương mở cửa đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây đóng lại phòng thẩm vấn đại môn. Phòng thẩm vấn bên ngoài, Diệp Kiến Quốc đám người đều tại, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Diệp Kiến Quốc tiến lên vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, nói, Cảnh Dương, người cũng đã thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, đi về nghỉ một cái, đem nơi này giao cho người phía dưới, bọn hắn sẽ làm xong. Tạ ơn Diệp thị trưởng, ta xác thực cần nghỉ ngơi một cái. Lộ Cảnh Dương giờ cảm ơn Diệp Kiến Quốc về sau, thu thập một cái, dặn dò Lôi Minh đám người một phen, xuống lầu lái xe đi về nhà. Tại công chúng trường hợp, Lộ Cảnh Dương cho tới bây giờ không có để cho Diệp Kiến Quốc, Diệp Thúc đều là xưng hô chức vị, mà Diệp Kiến Quốc lại không có né tránh. Bao quát kinh thành Diệp Dũng Quân cũng giống như vậy, đối Lộ Cảnh Dương xưng hô đều phi thường thân thiết. Về đến nhà, Lộ Cảnh Dương tắm rửa một cái, tiến vào phòng ngủ, trực tiếp ngủ rồi, thẳng đến sáng ngày thứ hai 11 giờ mới tỉnh lại, sau đó lái xe đến cục thành phố, nhìn xem thủ hạ làm việc. Hơn 10 ngày về sau, liên quan tới La Vĩnh Hạo bản án, tại đệ nhất tòa án cấp trung thẩm tra xử lý, Lộ Cảnh Dương đi làm dự thính. Thẩm tra xử lý quá trình rất thuận lợi, La Vĩnh Hạo cũng không có đối với kiểm phương nói lên chứng cứ lên án có nghi vấn. Ở cuối cùng trần thuật thời điểm, cũng nói chỉ là một câu, ta nhận tội, sau đó đừng đình nửa giờ. Sau đó tuyên án, La Vĩnh Hạo bởi vì nhiều lên cố ý giết người, lại thủ đoạn tàn nhẫn, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, đồng thời nói cho La Vĩnh Hạo, nếu như đối với phán quyết khác thường nghị, có thể hướng pháp viện nhắc lên chống án. Nhưng mà, La Vĩnh Hạo trực tiếp từ bỏ chống án quyền lợi, đang bị cảnh sát tòa án áp ra tòa án mới, còn muốn dự thính tịch nhìn thoáng qua, cười một cái. Một tháng sau, La Vĩnh Hạo bị áp giải đến pháp trường, chấp hành xử bắn. Lộ Cảnh Dương lái xe, mang theo một phân đội người, một đường hộ tống, đạt tới pháp trường. Trong pháp trường, cảnh sát tòa án hỏi thăm, phải chăng còn có di ngôn? La Vĩnh Hạo cũng vẻn vẹn nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, miệng ngập ngừng, cuối cùng không có nói, lắc lắc đầu, đi về phía trước. Pháp y Nghiệp Minh chính sau lưng, phanh phanh phanh, mấy tiếng súng vang lên, La Vĩnh Hạo ngã xuống, bị xử bắn, lập tức tại pháp y xác nhận sau khi chết, thi thể được đưa đến hỏa táng tràng. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng mời tới luật sư cùng một chỗ, đem cho cốt đưa đến La Vĩnh Hạo sớm đã mua lăng mộ, chôn xuống dưới. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cùng La Vĩnh Hạo luật sư bên ngoài, không có bất luận kẻ nào đến tiễn biệt. Không phải nói La Vĩnh Hạo không có bằng hữu, mà là tại phát sinh dạng này bản án về sau, hắn trước kia bằng hữu cũng đều nhao nhao trốn tránh. Về phần bạn gái cũng hoặc thê tử, La Vĩnh Hạo càng là không có, cho nên cũng không có hậu đại. Xử lý xong La Vĩnh Hạo hậu sự, La Vĩnh Hạo thành lập cấp cứu quỹ ngân sách, cũng bị thiết lập ở bệnh viện thành phố. Lúc đầu theo Lộ Cảnh Dương ý tứ là muốn thiết lập ở phụ thuộc bệnh viện. Dù sao La Vĩnh Hạo nói thế nào đều là bên trên Thượng Hải Đại học lão sư, nhưng là bên trên Thượng Hải Đại học phụ thuộc bệnh viện cũng không tiếp nhận. Không có biện pháp, Lộ Cảnh Dương mới thả tới rồi bệnh viện thành phố. Cũng may, bên trên Thượng Hải bệnh viện thành phố bên này cũng không có cự tuyệt. Viện trưởng mặc dù đối với La Vĩnh Hạo buông xuống tội ác, cũng phi thường thống hận, nhưng là người đã chết, La Vĩnh Hạo cũng nhận lấy luật pháp nghiêm trị, mà lại trước khi chết hy vọng dùng phương thức như vậy chuộc tội, bản thân cũng là tốt. Bên trên Thượng Hải bệnh viện thành phố không có lý do cự tuyệt. Bên trên Thượng Hải cục thành phố đại lễ đường bên trong, Lộ Cảnh Dương ngồi phía trước sắp xếp, một thân cảnh phục, trên cầu vai là đại biểu nhị cấp cảnh giám Mạch Tuệ Lưỡng Tinh, trước ngực cài lấy mấy viên nhất đẳng huân chương công lao cùng một viên hạng nhất huân chương công lao. Hôm nay là bên trên Thượng Hải cục thành phố cuối năm tổng kết đại hội, đồng thời cũng là khen ngợi đại hội điện tử tin tức kỹ thuật điều tra chỗ năm nay bị bầu thành tiên tiến. Trọng án yếu án đại đội tự nhiên đồng dạng là tiên tiến. Về phần Lộ Cảnh Dương thì là bên trên Thượng Hải thị cục cá nhân tiên tiến. Từ Lâm Chiêu Hoành trong tay lĩnh qua giấy chứng nhận thành tích về sau, người chủ trì ra hiệu, Lộ Cảnh Dương nói hai câu, đứng ở trước ống nói, nhìn xem phía dưới một đám đồng sự, Lộ Cảnh Dương tuổi trẻ gương mặt tràn ngập kiên định. Chúng ta là nước Cộng hòa Nhân dân Politcha. Chấp pháp vì công, chấp pháp vì dân. Chỉ có không ngừng đả kích phạm tội, không ngừng cùng ác thế lực làm đấu tranh, thủ hộ người tốt dân sinh mệnh tài sản an toàn, chúng ta mới có thể xứng đáng trên người cảnh phục, mới có thể xứng đáng trên vai khiêng quân hàm, mới có thể xứng đáng đỉnh đầu huy hiệu trên mũ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.